cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 37, chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Lục Phong ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp liền thấy Trần Y An đang cúi đầu với vẻ mặt buồn rười rượi. Cô ấy nhìn theo ánh mắt của Trần Y An, ngạc nhiên nói, sô-cô-la, loại sô-cô-la này đắt đấy, nhưng hương vị thì bình thường thôi. Lục Phong phản ứng đầu tiên là vậy. Trần Y An liếc nhìn Lục Phong, thở dài nói, đắt hay không, ngon hay không không quan trọng. Vậy cái gì quan trọng? Lục Phong khó hiểu, cô ấy thích ăn sô-cô-la. Bất kể nhãn hiệu nào cô ấy đều đã thử qua. Có một tiêu chuẩn đánh giá riêng của mình. Cậu có quen Quất Âm không? Trần Y An ngồi thẳng người hỏi Lục Phong. Lục Phong ở Yến Lâm chắc chắn quen biết nhiều người hơn mình. Lục Phong sững sờ, chớp mắt nói, tớ biết cô ấy không biết tớ. Nhưng mà, cậu chắc cũng biết cô ấy chứ? Trần Y An nghiêng đầu, tại sao tớ lại biết cô ấy? Bởi vì cô ấy là thủ khoa khối đấy, được mệnh danh là kỳ tài đứng thứ hai. Lục Phong nhún vai, ở trường cũng khá nổi tiếng. Học giỏi, người lại xinh, giọng nói lại ngọt ngào nữa. Cậu chưa từng xem bảng xếp hạng khối mỗi lần công bố sao? Lục Phong vẻ mặt không thể tin được. Nhân vật như Quất Âm chẳng phải ai cũng biết sao? Trần Y An lắc đầu. Cô mỗi lần chỉ xem bảng thông báo của lớp, căn bản không bao giờ xem bảng của khối. Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này. Sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại hỏi cô ấy? Lục Phong vừa hỏi, vừa canh chừng hành lang bên ngoài. Lý Nhiễm Khải sắp đi ngang qua hành lang rồi. Hộp sô-cô-la này cô ấy tặng. Trần Y An nhìn hộp sô-cô-la trên bàn, trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại không thể nói rõ. Lục Phong nghe vậy, không thèm nhìn hành lang nữa mà kéo Trần Y An hỏi. Cô ấy tặng cậu á, tại sao vậy? Trần Y An liền kể lại chuyện xảy ra trưa nay một lượt. Ồ, Lục Phong hiểu ra, nhưng cô ấy vẫn có chút khó tin. Cậu nghĩ nhiều rồi, Quất Âm là lớp trưởng lớp 4. Bình thường đối xử với mọi người cũng rất tốt. Tớ đoán là trời hơi lạnh, tay run một chút thôi. Lục Phong cho rằng Trần Y An đã nghĩ quá nhiều. Cô ấy không nghĩ Quất Âm là người xấu xa như vậy. Còn nói với Trần Y An, vấn đề lớn nhất của Quất Âm là thích nói chuyện giọng điệu nũng nịu, khiến người ta cảm thấy hơi kiểu cách. Còn lại thì đều ổn. Nói chuyện giọng điệu nũng nịu, cái này thì đúng. Trần Y An không phản bác, gật đầu nói, có lẽ vậy. Nhưng mà cái bạn Hà Hân Di này tớ hoàn toàn chưa từng nghe đến. Chiều nay tớ đi hỏi thăm xem sao. Lục Phong vẫn rất tự tin vào các mối quan hệ của mình. Được, Trần Y An gật đầu. Tốc độ của Lục Phong rất nhanh. Ngày hôm sau cô ấy đã tìm hiểu rõ về người đó. Hà Hân Di là học sinh chuyển đến Yến Lâm từ học kỳ trước. Nhưng bạn ấy ít nói. Trong lớp không có bạn bè mấy. Quất Âm với tư cách lớp trưởng, đôi khi sẽ dẫn dắt bạn ấy, giúp bạn ấy hòa nhập với tập thể lớp, nhưng hiệu quả hình như không tốt lắm. Lục Phong hôm nay đến lớp rất sớm. Trần Y An vừa đến, cô ấy liền vội vàng kéo Trần Y An kể chuyện này. Hơn nữa, cái bạn Hà Hân Di này tiếng tăm không tốt lắm. Tiếng tăm? Trần Y An nhét cặp sách vào ngăn bàn có chút nghi ngờ. Lục Phong gật đầu, nhìn xung quanh, hạ giọng nói với Trần Y An. Bạn tớ nói Hà Hân Di hay trộm đồ, thường xuyên lén lút vào phòng chứa đồ phía sau lớp. Ở lớp 4 ai cũng biết. Lục Phong nói hết những gì mình biết. Trần Y An nghe xong vẫn còn mơ hồ, cũng không biết nên nói gì. Im lặng vài giây mới lên tiếng. Giờ tự học sáng bắt đầu rồi. Học từ vựng đi. Có lẽ vì đã biết sự tồn tại của Hà Hân Di và Quất Âm. Hoặc có lẽ vì Trần Y An gần đây thường xuyên ra ngoài hành lang. Cô cảm thấy dạo này ngày nào cũng nhìn thấy Hà Hân Di và Quất Âm. Sao dạo này cứ thấy họ hoài vậy? Trần Y An đứng ở hành lang phàn nàn với Lục Phong. Dạo này thời tiết rất đẹp, cộng thêm trời ấm lên. Cô thường xuyên cùng Lục Phong đứng ở hành lang phơi nắng. Cảm giác ấm áp dễ chịu, còn Lục Phong thì để gây ấn tượng với Lý Nhiễm Khải. Cứ tan học là lại đứng ở hành lang. Trần Y An nhìn mấy người đang đùa giỡn ở cửa lớp 4. Đặc biệt là Hà Hân Di bị mấy người đứng đầu là Quất Âm vây quanh. Họ không biết đang nói gì, nhưng trông có vẻ không thoải mái lắm, bởi vì vẻ mặt của Hà Hân Di không hề vui vẻ chút nào. Đột nhiên, Tần Đạo Đồng đi ngang qua nhóm người họ. Trần Y An nhìn thấy, ánh mắt không kìm được mà dõi theo Tần Đạo Đồng. Chỉ thấy Tần Đạo Đồng chào Quất Âm, trò chuyện một lúc với mấy cô gái đó rồi mới đi đến chỗ lớp 1. Tần Đạo Đồng quen họ lắm sao? Này, Tần Đạo Đồng đi đến cửa lớp 1, thấy Trần Y An liền cười tâu toét đến chào hỏi. Còn nhìn theo ánh mắt của Trần Y An nói, nhìn gì thế, nhìn chăm chú vậy? Trần Y An quay đầu nhìn Tần Đạo Đồng, hỏi cậu ta, cậu thấy họ như vậy có bình thường không? Như nào? Tần Đạo Đồng không hiểu câu nói cụt ngủn của Trần Y An. Mấy cô gái lớp 4 ấy. Trần Y An nghiêng đầu ra hiệu. Tần Đạo Đồng nhìn theo ánh mắt của Trần Y An về phía nhóm nữ sinh đang đùa giỡn ở cửa lớp 4. Gãi đầu nói, lớp 4 nhiều con gái mà. Họ ngày nào cũng vậy mà. Có gì không bình thường đâu. Cậu ta không hiểu. Trần Y An nhìn Tần Đạo Đồng vẻ mặt không biết gì. Thở dài, đổi cách hỏi, vậy cậu thấy, Quất Âm là người như thế nào? Rất tốt bụng, hoạt bát, cởi mở, dịu dàng, rộng lượng, Tần Đạo Đồng nói thẳng. Lục Phong nháy mắt với Trần Y An, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, cậu xem, tớ nói không sai chứ? Thôi được rồi, Trần Y An cũng không tiện nói gì. Cô nhìn đám đông ở cửa lớp 4 đã tản đi. Hà Hân Di cúi đầu, phủi bụi trên người và gỡ lá cây trên đầu xuống. Dáng vẻ như vậy thực sự là đùa giỡn giữa bạn bè sao? Tôi vào trước đây. Tần Đạo Đồng thấy Trần Y An ngơ ngác, vốn còn muốn nói gì đó nhưng sắp vào lớp rồi. Cậu ta phải về lớp sắp xếp đồ đạc. Lát nữa thầy Trương Đại Hải đến. Cậu ta mà chưa xong lại bị mắng nữa. Đi đi, sắp vào lớp rồi. Lục Phong vẫy tay, vừa đúng lúc Chu Kỳ từ trong lớp đi ra. Lục Phong vội vàng chạy đến khoác tay Chu Kỳ. Hai người vừa đi vừa nói cười. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Đinh linh đinh linh. Hà Hân Di vẫn chưa gỡ hết lá khô trên đầu. Cô ấy có chút vội vã nhìn về phía lớp. Tay luống cuống gỡ lá khô trên tóc. Lại nghiêng đầu muốn nhìn xem giáo viên đã đến chưa nhưng lại thấy một người quen thuộc. Trần Y An vốn đang nhìn Hà Hân Di, nhưng không ngờ Hà Hân Di đột nhiên quay đầu lại. Hai người đối mặt nhau. Cô ấy vội vàng quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh bước vào lớp. Vào lớp, trở về chỗ ngồi, Trần Y An bỗng cảm thấy khó chịu vô cớ. Cô không phải là người quá tốt bụng. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến mình, nhưng nhìn hành vi của họ thật sự quá chói mắt. Đây căn bản là bạo lực học đường. Trần Y An nhận ra điều này, cảm giác khó chịu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nhìn Lục Phong đang ngân nga giai điệu, liền biết Lục Phong hoàn toàn không để lời mình nói vào tai. Trong đầu cô ấy chỉ có Lý Nhiễm Khải, mỗi lần mở miệng là lại nhắc đến Lý Nhiễm Khải. Hơn nữa, cũng không ai nghĩ rằng Quất Âm người đứng thứ hai toàn khối lại là kẻ sẽ bắt nạt bạn học. Trần Y An thở dài trong lòng. Giáo viên chủ nhiệm Trương Đại Hải đã bắt đầu giảng bài. Cái gọi là ôn tập vòng 1, chẳng qua là không ngừng làm bài tập, giảng bài và sắp xếp lại các kiến thức một lần nữa. Cô thu lại suy nghĩ, chăm chú nghe giảng. Mỗi lần Trần Y An đi ngang qua lớp 4 gặp Quất Âm, Quất Âm đều cười tươi chào cô, thỉnh thoảng còn chủ động tiến lên nói chuyện vài câu, nhưng cô luôn có một sự không thích khó hiểu đối với Quất Âm. Đôi khi cô đi ngang qua lớp 4 để lấy nước sẽ thấy Hà Hân Di đang ngồi ở chỗ của mình. Hầu hết thời gian cô ấy đều cúi đầu ngồi đó. Khí chất u ám lan tỏa ra cả hành lang. Tiếng ồn ào đùa giỡn trong lớp dường như không liên quan gì đến cô ấy. Không ai nói chuyện với cô ấy cả. Trần Y An nghĩ ít nhất bây giờ Quất Âm không trắng trợn kéo Hà Hân Di ra hành lang để chơi nữa. Dường như đã bớt đi một chút, nhưng mọi việc không lạc quan như cô tưởng. Đôi khi vào buổi trưa, Trần Y An thỉnh thoảng sẽ đến nhà vệ sinh ở góc lớp 4 để đi vệ sinh. Nhưng đôi khi lại nghe thấy tiếng động phát ra từ hành lang. Những âm thanh kỳ lạ, cô không thể phân biệt được. Nghe nhiều lần, cô không kìm được mà đi lên cầu thang một chút. Quả nhiên đã thấy Quất Âm và nhóm người của cô ấy. Cô nhìn mấy người trước mặt, Hà Hân Di vẫn luôn cúi đầu. Cô hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cũng chợt nhớ lại một chuyện từ học kỳ trước. Lần trước cũng là họ, Quất Âm nhìn thấy Trần Y An đứng trên bậc thang, cười tươi vẫy tay chào cô, nhiệt tình gọi, Y An, chào cậu. Trần Y An nghe thấy giọng nói ngọt ngào đến xến sẩm của Quất Âm. Đặc biệt là cách gọi, Y An, này, khiến người ta không khỏi nổi da gà. Cô có lý do để nghi ngờ Quất Âm cố tình làm mình kinh tởm. Trần Y An nhìn thấy 4-5 người họ tụ tập lại. Có cảm giác như gặp phải mấy nữ quái ở Dương huyện. Nhưng Quất Âm lại xinh đẹp, còn là học bá. Sự tương phản này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Cô vốn định bỏ đi, nhưng nhìn thấy Hà Hân Di đang dựa vào tường, hai tay nắm chặt vạt áo, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, thế là cô vẫn bước đến. Các cậu đang làm gì đấy? Không về lớp à? Trần Y An đi đến trước mặt Quất Âm, trực tiếp hỏi cô ấy. Giờ nghỉ trưa mà, ra ngoài vận động một chút. Quất Âm cười đáp còn vẫy tay. Trần Y An nhìn Hà Hân Di nói, cậu có vẻ không khỏe lắm, có cần đến phòng y tế không? Không khỏe sao? Có à? Quất Âm quay đầu nhìn Hà Hân Di, còn hỏi người bạn thân thường đi cùng cô ấy, các cậu có thấy Hân Di không khỏe không? Không có, bạn ấy không phải lúc nào cũng vậy sao? Chẳng lẽ lúc nào cũng bị bệnh? Không thể nào, giọng điệu của họ không thể nói là thiện ý, thậm chí còn mang theo nụ cười chế giễu rõ ràng. Trần An liếc nhìn Hà Hân Di, thấy cô ấy không nói gì, cô đành nén giận, dứt khoát đưa tay sờ trán Hà Hân Di, lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào của con người. Nhưng cô vẫn không đổi sắc mặt nói, hơi nóng, có thể là sốt rồi, đi phòng y tế đi. Nói xong, cô trực tiếp kéo tay Hà Hân Di đi xuống lầu về phía phòng y tế. Cô cứ như vậy dưới ánh mắt của Quất Âm kéo Hà Hân Di đi. Khi xuống lầu, trên người cô nổi hết da gà, luôn cảm thấy sau lưng bị một ánh mắt sắc bén xuyên thấu. Này, cô ấy có phải lo chuyện bao đồng quá không? Một cô gái bất mãn nói, cứ thế đưa người đi mất rồi. Chán thật, một cô gái khác vẫy tay. Quất Âm úp mặt vào lan can, nhìn hai người đang đi nhanh không nói gì. Trần Y An kéo Hà Hân Di đến một tòa nhà học khác. Ở đây không nhìn thấy tòa nhà học khối 11, cô mới buông tay Hà Hân Di ra nói, bây giờ không sao rồi. Hà Hân Di cúi đầu, một tay nắm lấy cổ tay vừa bị Trần Y An nắm. Cúi đầu rụt rè, cậu thích họ như vậy à? Trần Y An hỏi cô ấy. Lại sợ cô ấy tiếp tục im lặng, cậu đừng im lặng thế chứ. Hà Hân Di lắc đầu, vậy tại sao cậu không phản kháng? Trần Y An khó hiểu. Hà Hân Di không lên tiếng. Trần Y An có chút bất lực. Tôi không biết các cậu có ân oán gì, nhưng hành vi này dù sao cũng không tốt. Nói thẳng ra đều thuộc loại bắt nạt rồi. Cậu nên nghĩ cách đi. Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Cô không thể giúp quá nhiều. Nếu Quất Âm cứ cố chấp bắt nạt Hà Hân Di thì chỉ có cô ấy tự mình đứng lên phản kháng mới được. Trần Y An thấy cô ấy vẫn không nói gì có chút bất lực. Cậu không nói gì, vậy tôi đi đây, tại sao bạn giúp mình? Hà Hân Di nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Trần Y An vẫn nghe rõ. Cách Trương.